Đích nữ vô song, chương 15, tam tiểu thư xuân tâm nảy mầm, góc truyện audio.com, trong gian phòng rộng lớn, Bùi Chư Thành đang cùng một nam tử mặc áo bào cổ tròn màu hổ phách nói cái gì đó, nghe thấy tiếng đẩy cửa liền ngẩng đầu, nhìn đoàn người Trần Khải Minh, bất giác nhíu mày, chẳng lẽ ca nhi lại gây chuyện. Thần sắc mang theo sầu lo, nhận thấy được vẻ mặt dị thường của hắn, nam tử trẻ tuổi ngồi ở đối diện theo bản năng quay lại. Nam tử có lông mày như kiếm, mũi cao, đôi mắt lại tựa như chân châu đen ngâm trong thủy ngân, trong suốt sáng ngời, làm người ta không thể rời mắt. Đầu đội tử ngọc quan, y phục thêu ngân tuyến lóng lánh, trên đai lưng khảm một viên dạ minh châu cực lớn, hiển nhiên là người phú quý, ánh mắt đen tò mò đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Bùi Nguyên Ca. Vị cô nương này thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất, chẳng lẽ chính là vị tiểu thư gây xôn xao được người ta truyền tai nhau kia sao? Trần Khải Minh nổi giận đùng đùng, chụp bàn nói. Bùi tướng quân, nếu lần này ngài không phạt nặng Tứ tiểu thư thì tiên sinh như ta cũng làm không nổi nữa. Ngang bướng ngu dốt như vậy, ngỗ nghịch với bề trên. Nếu là nữ nhi của ta, ta đã sớm đánh chết cho rồi. Lẽ nào lại để như vậy? Tức giận bộc phát cùng tám chữ phê bình kia, vô cùng hoàn mỹ chứng minh Bùi Nguyên Ca hết thuốc chữa. Có ngoại nhân ở đây càng tốt, đến lúc đó tiền thưởng gấp bội. Bùi Chư Thành có chút đau đầu day day huyệt thái dương. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chỉ mong sự tình không quá nghiêm trọng, dù sao còn có Thọ Xương bá phủ thế tử phó quân Tịnh ở đây. Ca nhi cũng thật là, đã đáp ứng hắn học thật tốt, sao còn để xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy. Mấy năm nay, Bùi Nguyên Dung cũng thường theo Trương Di Nương đến các phủ bái phỏng, đã gặp nhiều nam tử, nhưng lại chưa bao giờ gặp thiếu niên nào anh tuấn như người trước mặt khiến người ta chú ý. Nàng nhất thời đỏ mặt hơn nữa khi ánh mắt thiếu niên đó hướng về phía nàng, càng khó kìm nén mà chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Nhưng giờ phút này vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện mâu quang của thiếu niên đó dừng trên người Bùi Nguyên Ca, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Tiện nhân xấu xí này, lại khóc sướt mướt giả bộ đáng thương, quyến rũ ánh mắt quý công tử. Phụ thân không biết lần này tứ muội đúng là có hơi quá đáng. Hôm qua đi học học thuộc văn chương, nhưng thế nào cũng không thuộc được, hôm nay lại không giao bài tập. Tiên sinh hỏi nàng, nàng lại ăn nói bừa bãi, nói thơ Vịnh Mai chính là bài tập của nàng. Bài Vịnh Mai kia chính tai con đã từng nghe tiên sinh ngâm qua. Hơn nữa, cái loại hảo thi thơ hay này, rõ ràng không phải tứ muội có thể viết ra, không biết sao tứ muội lại có giáp tâm như vậy. Bùi Nguyên Dung trong lòng ghen ghét, mở miệng đã đem sai lầm đổ hết lên người Bùi Nguyên Ca. Nàng không tin, người đạo đức bại hoại như vậy, vị quý công tử trước mặt này còn có thể coi trọng nàng ta sao? Bùi Nguyên Ca cắn môi, ủy khuất nói, nữ nhi không có thi kia không phải tiên sinh làm. Tiên sinh hãm hại nữ nhi, thanh âm biện giải nhu nhược nao núng, vừa nghe liền khiến người ta cảm thấy lo lắng không thôi. Nghe giọng nàng mềm yếu đáng thương, trong lòng phó quân Thịnh dâng lên chút thương tiếc nữ tử. Như vậy, nói bậy ta hãm hại ngươi sao? Rõ ràng chính ngươi bôi nhọ ta. Trần Khải Minh nghe vậy giận quá, quay đầu nói. Bùi tướng quân, ngươi cũng nghe rồi đó. Trước mặt ngài, nàng cũng dám nói xấu bề trên như vậy, phía sau cũng tự nghĩ được. Nữ nhi to gan lớn mật, ngỗ nghịch bất kính, sống trên đời để làm. Góc truyện audio.com, gì, sớm đánh chết cho xong, tránh cho tương lai làm mất hết mặt mũi Bùi phủ. Bùi Chư Thành rốt cục cũng nghe ra trọng điểm, hỏi. Thơ gì, Trần Khải Minh từ trong lòng lấy ra một bản chép tay, lật ra giữa, lộ ra chữ viết mực mới tinh. Chính là Vịnh Mai thi này, là ta mới làm hôm qua, đã kịp ghi tạc bản chép tay. Thật không biết Tứ tiểu thư chứa tâm tư gì, lại dám chửi bới ta như thế. Từ lúc đọc được bài thơ kia, hắn đã chuẩn bị tốt đem bài thơ này sao chép bằng chính tay mình một lần nữa, lại thêm bằng chứng như núi. Sau khi nhìn bài thơ kia, lông mi Bùi Chư Thành nhảy dựng, ý vị thâm trường nhìn Trần Khải Minh, lại dùng thần sắc cổ quái nhìn Bùi Nguyên Ca, sầu lo vốn dĩ tan thành mây khói, nhưng khi nhìn tờ giấy kia lại nặng nề tối tăm. Đây là thi Trần tiên sinh viết ư? Ta xem nội dung thơ, là Vịnh Hoa Mai. Nhưng hiện tại xuân về hoa nở, sao Trần tiên sinh không vịnh xuân, ngược lại ngâm hoa mai nở vậy? Chuyện này, ta luôn yêu thích hoa mai, mấy ngày trước vừa vặn gặp qua một bức tảo mai đồ tranh vẽ hoa mai buổi sớm, linh cảm đột tới, nên viết ra thi này. Trần Khải Minh nói lung tung một hồi, lập tức giận dữ nói. Bùi tướng quân đây là ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi thơ này không phải ta viết, người cũng không nhìn xem Tứ tiểu thư có thể viết ra thơ hay như vậy sao? Tiên sinh lo lắng rồi, ta chỉ là tò mò mà thôi, bởi vì ta cũng cực yêu hoa mai, cho nên đối với bài Vịnh Mai này, khó tránh khỏi chú ý. Bùi Chư Thành khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh, bỗng nhiên nghiêm nghị nhìn Bùi Nguyên Ca nói. Ca nhi, bài thơ này là con viết sao? Bùi Nguyên Ca sợ hãi rụt rè nói. Không, không phải, phụ thân, không ai nghĩ rằng Bùi Nguyên Ca sẽ thừa nhận thơ không phải của nàng. Trần Khải Minh vui mừng quá đỗi, vội hỏi. Bùi tướng quân, ngươi nên làm chủ cho ta. Hiện tại Tuyết tiểu thư đã thừa nhận, nàng lấy trộm thơ của ta, lại vô tội ta, ngài nhất định phải nghiêm trị. Lấy trộm thơ người khác, bôi nhọ người ta, ngươi chắc chắn muốn nghiêm trị sao? Bùi Chư Thành hòa ái nói. Vậy theo ý tiên sinh, nên trừng phạt thế nào mới đúng? Bùi Chư Thành thường xuyên không ở trong phủ, Trần Khải Minh tiếp xúc vài lần, chỉ cảm thấy người này ôn nhuận có lễ, đối hắn cũng vô cùng lễ ngộ khách khí, bởi vậy trong lòng sớm kính sợ kiêu hoành nói. Ta là người đọc sách, bất kể thi ca hay thanh danh đều là tánh mạng của ta. Hành động này của Tứ tiểu thư không khác nào bảo ta chết, nên ít nhất cũng phải đánh 20 trượng phạt quỳ từ đường 3 ngày. Mặt khác còn phải quỳ xuống dập đầu nhận sai với ta, hướng mọi người thanh minh, là Tứ tiểu thư lấy trộm thi của ta, cho ta chính danh. Phó Quân Thịnh ngạc nhiên mở to hai mắt, vì tiên sinh này thật là cuồng vọng, hắn có biết hắn đang đứng trước mặt ai không? Lại dám để cho đích nữ tướng quân phủ dập đầu nhận sai với hắn. Nhìn lại Bùi Nguyên Ca yếu đuối rụt rè bên cạnh, trong lòng không đành lòng, cảm thấy cô nương này không giống người như vậy, không nhịn được nói. Bùi tướng quân, việc này chỉ sợ bên trong có nội tình, không bằng hỏi cẩn thận rõ ràng rồi nói sau. Thế tử không cần nhiều lời, đây chuyện của Bùi phủ ta ắt có quyết đoán. Bùi Chư Thành vẫy tay ngăn lại hắn, hóa ra là thế tử, nói như vậy phủ đệ của hắn ít nhất cũng có danh. Bùi Nguyên Dung trong lòng dạo dực, mà Bùi Nguyên Ca lại có thể khiến thế tử biện hộ cho nàng, càng thêm chán ghét, mở miệng nói. Thế tử tâm địa thiện lương, nhưng tứ muội sai chính là sai, nên bị phạt. Nếu không, Bùi phủ, góc chuyện audio.com, này to như vậy còn có quy củ gì để người khác nghe theo? Nàng tự nhận là lời này hào phóng khéo léo, cực có phong cách quý phái, nhất định có thể được thế tử kính trọng vài phần, trong lòng đắc ý tỏ vẻ đáng yêu, trong sáng như nước mùa thu, hướng về phía Phó Quân Thịnh. Phó Quân Thịnh ngược lại tâm sinh chán ghét, tỉ muội vốn là một vị cô nương này chẳng những không che chở muội muội, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, thoạt nhìn minh diễm ngây thơ, tại sao tâm địa lại ngoan độc như thế? Nhìn nàng trang phục xa hoa, hẳn là tam tiểu thư do trưởng phủ Trương Di Nương sinh ra, có tỉ tỉ như thế, nói vậy Tứ tiểu thư ở trong phủ cũng sống không được tốt lắm. Bùi Chư Thành nắm chặt vạt áo, gân xanh trên tay nổi lên, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Vậy ư, Trần tiên sinh chỉ muốn như vậy là đủ. Không có yêu cầu khác sao? Cái này, chẳng lẽ Bùi tướng quân còn muốn bồi thường cho hắn? Trần Khải Minh mắt lộ ra vẻ tham lam, lại ra vẻ thanh cao nói, ta là người đọc sách, tiền tài với ta chỉ là vật ngoài thân, ta tất nhiên không để vào mắt, không bằng Bùi tướng quân viết cho ta phong thư tiến cử. Nhưng mà, nếu Bùi tướng quân vẫn cố ý, vậy cho ta 1000 lượng bạc trắng làm bồi thường đi. Còn lại ta cũng không so đo với đại nhân nữa, tha cho Tứ tiểu thư một lần. Được, tốt lắm, theo ta nói thì quá nhẹ, nên gấp bội mới đúng. Bùi Chư Thành gật đầu cười, bỗng nhiên biến sắc vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng phẫn nộ quát. Lý Tham Quân tiến vào, đem tặc nhân này kéo ra ngoài, đánh 40 quân côn, cùng tay mang thị chúng 6 ngày, phạt 1000 lượng, hơn nữa tước danh hiệu cử nhân của hắn, chọn đời không được tham gia khoa cử. Loại bại hoại như này, về sau đừng để ta nhìn thấy, bằng không ta thấy một lần, đánh một lần. Tình thế rồi đột nhiên nghịch chuyển, Trần Khải Minh ngơ ngác không hiểu. Bùi tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Cách chương.